đối mặt bằng gươm giáo rồi. Quy Tư nhỏ bé, ánh sáng hạt cát, mà dám tranh phong với Thái Dương sao? Lý Nho ngồi xuống ghế trên một cách tự nhiên, rồi chỉnh lại áo lông, cười lạnh, giờ đây quân Quy Tư đang tụ họp ở Ngọc Môn, chính là thời cơ để tiêu diệt bọn chúng. Tây Vực yên ổn, sẽ bắt đầu từ đây. Lã Bố cúi người nói, xin trưởng sử ra lệnh. Lý Nho phất tay, nói, không cần vội. Bọn chúng đang đợi đến khi bùn đất đóng băng vào mùa đông. Ha ha, người Quy Tư đang chờ đợi thời tiết, và Lý Nho cũng vậy, nhưng ông ta không chỉ chờ thời tiết, mà còn chờ đợi người. Yên Nhung vốn sống ở Đôn Hoàng, nhưng sau này tranh giành với Đại Nguyệt Thị, nên phải trốn vào vùng Thông Lĩnh. Còn Thông Lĩnh? Trong thời hiện đại, khi nhắc đến nóc nhà của thế giới, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Cao Nguyên Thanh Tạng. Nhưng ngoài Cao Nguyên Thanh Tạng, còn có một nơi khác thật sự được gọi là nóc nhà thế giới, đó là Pami. Pami trong tiếng Ta Giết nghĩa là nóc nhà thế giới. Khu vực này từng thuộc về Hoa Hạ, và hoàn toàn thuộc về Trung Quốc, đến khoảng năm 1890, nó bị triều đình Mãn Thanh bán đi. Dù về sau có bao nhiêu phim truyền hình ca ngợi triều đình này, thì sự thật là từ khi thành lập cho đến khi suy vong, triều đại này chưa từng làm gì tốt đẹp cho Hoa Hạ. Ngay cả cái gọi là thịnh thế khang càn cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Trong cuộc chiến Tam Phiên, Bác Kỳ Quân đã mất kỷ luật, phải nhờ đến Lục Doanh Quân. Nhưng không lâu sau, Lục Doanh Quân cũng nhanh chóng suy thoái, khi Gia Khánh còn là thái tử, theo Càn Long đi duyệt binh, và những gì ông chứng kiến là bắn tên thì hụt, cưỡi ngựa thì ngã, mà đây là buổi duyệt binh trước mặt hoàng đế. Trong quân sự là như vậy, còn về dân sinh cũng không khá hơn. Trong nông nghiệp, quốc gia giàu có nhưng dân chúng nghèo đói. Theo ghi chép thời đó, vào thời Càn Long, thu nhập hàng năm của một nông dân trung bình chỉ khoảng 32 lạng bạc, trong khi chi tiêu lên tới 35 lạng. Điều này có nghĩa là, dù làm việc cực nhọc suốt một năm, họ vẫn nợ 3 lạng bạc mới có thể sống sót. Khi gặp phải thiên tai, gia đình thường phải bán con cái để sinh tồn. Điều này biến thịnh thế Càn Long thành một thịnh thế đói khát trong lịch sử, hiếm có ai trong lịch sử đạt đến tình cảnh này. Càn Long vẫn không ngừng tự hào về thành tựu của mình. Trong thương mại, vào đầu thời Khang Hy, từng có giai đoạn nới lỏng lệnh cấm biển, cho phép cư dân ven biển ra khơi giao thương, nhưng sau đó, lại cấm người nước ngoài đến buôn bán tại Trung Quốc. Thời Khang Hy và Càn Long, trong khi ngành hàng hải thế giới tiến bộ vượt bậc, các con tàu ngày càng lớn và hiện đại, thì triều đình Mãn Thanh lại quy định rằng, nếu có ai chế tạo tàu vượt quá 2 cột buồm và 500 thạch, bất kể là quan lại, binh lính hay thường dân, đều sẽ bị phát vãng đến biên ải để phục dịch. Về văn hóa, lấy danh nghĩa biên soạn Tứ Khố Toàn Thư, triều đình đã cắt xén, sửa đổi và thiêu hủy hàng loạt sách vở, đồng thời phát động các vụ án văn tự khốc liệt. Vì vậy, dù là Triều Nguyên hay Triều Thanh, đều được xem là thời kỳ thoái trào của lịch sử Hoa Hạ. Điều này không phải vì người du mục kém cỏi, mà là do bản chất của họ có sự lệch lạc trong tư duy, khiến họ không thể trở thành lãnh đạo phù hợp cho một quốc gia. Người du mục hiếm khi có khái niệm bảo vệ đất đai, ngay cả sau khi triều đình Mãn Thanh đã tồn tại tại Trung Quốc nhiều thế hệ, khi đối mặt với những vấn đề khó khăn, họ vẫn nghĩ rằng nếu tệ quá, thì sẽ rút về vùng Đông Bắc để sinh sống, hoàn toàn không có tư tưởng bảo vệ lãnh thổ như các dân tộc nông nghiệp Hoa Hạ. Họ luôn nghĩ rằng, cùng lắm là bỏ chạy. Láng giềng của hoàng đế, Yên Nhung, cũng là một trong những tộc người du mục đã chạy trốn khỏi cuộc chiến với Đại Nguyệt Thị và rút vào vùng Thông Lĩnh. Lã Bố hơi lưỡng lự, chần chừ hỏi, ý của trưởng sử là chờ viện binh từ tộc Yên Nhung. Nhưng người của tộc Yên Nhung e rằng, nếu tộc Yên Nhung thực sự có sức mạnh, thì có lẽ họ đã ra tay báo thù từ lâu. Nhưng hiện tại họ vẫn chưa có động tĩnh gì, dù có viện binh, Lã Bố cũng cảm thấy không mấy khả quan. Lý Nho gật đầu và nói, đúng vậy, viện binh Yên Nhung phần lớn là vô dụng, chỉ là lấy danh nghĩa của họ thôi. Người du mục, giống như các dân tộc khác, cũng có một số quy tắc, và việc báo thù là một trong những quy tắc đó. Hiện tại, nhiều người ở Tây Vực không chào đón người Hán và còn chống đối sự có mặt của Lã Bố và quân đội của ông. Một phần là do Tây Vực đã bị bỏ bê quá lâu, người dân ở đó đã dần quên đi những ký ức về việc họ từng là một phần của nhà Hán. Mặt khác, nhiều người Tây Vực cho rằng người Hán đến để thống trị và đàn áp họ, và có lẽ sẽ còn tồi tệ hơn cả Đại Nguyệt Thị. Yên Nhung chính là điểm đột phá mà Lý Nho và Giả Hủ tìm thấy. Nhà Hán đến Tây Vực không phải để chiếm đóng hay tấn công, mà để giúp Yên Nhung trả thù. Không tin sao? Không tin thì tùy các người, nhưng chúng tôi tin là đủ.